Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Thứ 369 chương nhân hình hút con ngươi khí. Phụ thân, Tử Phượng học viện mỗi năm một lần tỉ thí sắp bắt đầu. Ta là tiểu đội trưởng, muốn chạy trở về tham gia thi đấu, Ninh Khanh Khanh mang theo áy náy nhìn về phía Ninh Tu Bình. Tử Phượng học viện, Ninh Tu Bình sửng sốt, này nhưng là của Thiên Thịnh tối cao học phủ, xem ra ái nữ lần này thu hoạch lại là không nhỏ. Này tai họa bất ngờ, thật là làm cho nàng càng thêm lóa mắt, nghĩ đến này Ninh Tu Bình rất là hài lòng gật gật đầu. Người như vậy có trách nhiệm cảm, ta rất vui vẻ, hắn rộng lượng nhượng Ninh Khanh Khanh có chút áy náy. Lâu như vậy hai vợ chồng mới có thể cùng nữ nhi tương phùng. Chính mình lại bởi vì đang vội vàng vàng lại phải ly khai. Cha, nương, ta luyến tiếc các ngươi, Hoài Mộc Lan nắm tay nàng. Nhìn thấy ngươi bình an, cha mẹ liền rất cao hứng. Ngươi lần này đi Tử Phượng học viện thi đấu, có thể đoạt được thứ tự tự nhiên tốt hơn. Lấy không được thứ tự, cũng không có quan hệ của nàng tình thương của mẹ nhượng không có mẹ chiếu cố Ninh Khanh Khanh. Trong lòng ấm áp, nương, người yên tâm, ta sau cuộc tranh tài, trở về đến cùng ngươi cùng cha. Các ngươi không muốn lo lắng ta, dưỡng hảo thân thể mới là một phen cáo biệt sau. Đoàn người theo Đằng Vân điệu thấp ra, cầm Hoa Ninh Tông đặc hữu lệnh bài, dọc theo đường đi không có người cha đi. Ninh Khanh Khanh cùng Dung Lăng ở trên đường lại lần nữa rèn luyện. Dung Lăng thăng làm năm sao linh sư, Ninh Khanh Khanh đã là đại linh sư. Ở bọn họ sau khi trở về, cái khác tiểu đội cũng dựa theo ước định thời gian trở về. Đông đi xuân tới, lại là một mùa xuân ấm áp, thi đấu ngày tới, ai biết này vốn là muốn ở bản viện tỉ thí, Âu Dương viện trưởng lại thông chi bọn họ. Vì thi đấu thú vị tính, Đằng Vân cùng Thiên Thịnh nhất trí đi qua, nhượng các quốc gia ngũ chỉ đội ngũ, toàn bộ tham gia tỉ thí. Kết quả như thế, có chút người thất vọng, có chút người cao hứng. Ninh Khanh Khanh đảo không có cảm giác gì. Chuẩn bị xong sau, liền đi tìm Âu Dương viện trưởng. Lúc trước Dương Mộng Đình cái kia vạn năm linh hoàn thưởng cho. Nàng giao cho Âu Dương viện trưởng đổi, liền ở sáng hôm nay. Trưởng lão đem linh hạch cầm về, linh hạch chỉ có 12 canh giờ có thể hấp thu. Trưởng lão ở trên đường hao phí không ít thời gian, Ninh Khanh Khanh một phút đồng hồ cũng không dám dừng lại. Lập tức theo Âu Dương viện trưởng trong tay, đem vạn năm linh hạch cầm trở về. Đây là vạn năm giữ dằn ngọn lửa thú. Hấp thu sau, Thất Huyền cầm đệ nhị linh hoàn, đột nhiên thắp sáng, lấy được linh kỹ. Bạo liệt cầm nhận mặt ngoài thoạt nhìn cùng một bàn công kích tương tự. Kỳ thực đụng chạm mục tiêu sau tạc nước ra, làm sâu sắc địch nhân vết thương, mở rộng thương thế, lần này đến, do Âu Dương viện trưởng cùng Phượng Phi Bạch cùng đi. Ở trên đường, Âu Dương viện trưởng đem so với thi đấu sự tình đối ngũ chỉ đội ngũ tế tế công đạo một phen. Lần này thi đấu địa điểm, an bài ở Đằng Vân cùng Thiên Thịnh chỗ giao giới. Lệ thuộc với Cửu Tiêu Điện, tên là Thanh Minh Sơn Mạch địa phương, cùng Thanh Minh Sơn Mạch là đột nhiên xuất hiện ở đại lục trên. Cho tới bây giờ lợi dụng thần bí bị thụ quan tâm cùng truy đuổi. Nghe nói bên trong có thật nhiều thần kỳ gì đó, nếu như đi vào, tu vi hội tinh tiến, đơn giản là Thanh Minh Sơn Mạch là Cửu Tiêu Điện quản lý Sơn Mạch, cũng không đối ngoại mở ra, lần này thi đấu. Chỉ bởi vì này một thi đấu địa điểm, để rất nhiều người tràn đầy kích tình, Đằng Vân đế quốc lần này phái ra đồng dạng là ngũ chỉ đội ngũ. Mấy năm nay, Đằng Vân đế quốc đích thực lực không kém, này ngũ chỉ đội ngũ, chắc hẳn cũng sẽ không yếu. Đều là này tuổi tác giai đoạn trung tinh anh, Âu Dương viện trưởng đạo, thi đấu quy tắc rất đơn giản, mỗi người trên người đô hội có ghi chính mình tên ngọc bài. Ngọc bài thượng làm cấm chế, cho nên không thể ly khai thân thể một thước, nếu không, coi như là đào thải. Một khi tiến vào Thanh Minh Sơn Mạch, là được lấy bắt đầu tranh đoạt ngọc bài, lấy cướp đoạt ngọc bài số lượng tối đa cái kia đội ngũ vì thắng. Hơn nữa, Cửu Tiêu Điện đối cuộc thi đấu này càng ủng hộ, trừ cung cấp nơi so tài ngoài, còn vì đắc thắng tiểu đội, cung cấp có tương đương giá trị bảo vật. Nếu như không biết Hoa Ninh bên trong tông chuyện đã xảy ra, Ninh Khanh Khanh nhất định cảm thấy Cửu Tiêu Điện rất hào phóng. Thế nhưng hiện tại, nàng xem Cửu Tiêu Điện, tổng cảm thấy không thích hợp, vì từ hôn có thể giết chết một người thiếu nữ môn phái. Tuyệt đối chưa nói tới cái gì trời quang trăng sáng, các ngươi có thể thắng liền hảo, nếu như không thể thắng, quên đi, trọng yếu nhất là, bảo đảm tính mạng của mình an bài. Âu Dương viện trưởng cường điệu. Lần này thì lý, mặc dù nói tận lực bất thương tính mạng người, nhưng là các ngươi ở Thanh Minh Sơn Mạch trong, người ngoài rất khó bận tâm mơ siêu cướp bất quá, liền đem ngọc bài cho hắn người liền là, này ngũ chỉ đội ngũ. Là Tử Phượng học viện đứng đầu học sinh, là Thiên Thịnh đế quốc tiềm ẩn vĩ đại linh sư, thua một thi đấu không quan hệ, nếu như cứ như vậy hy sinh này đó hảo mầm, đây mới thực sự là đáng tiếc. Chiến thần ngọn lửa tiết hoán hỏi, kia nếu như giết chết người, còn có thể tiếp tục tham gia thi đấu sao? Nếu như đem người giết chết, cũng sẽ bị đào thải. Âu Dương viện trưởng trả lời. Có thể giết, một giết liền hội đào thải, cho nên trừ phi là bất muốn tham gia thi đấu, đối với đối phương có thâm cừu đại hận người, mới có thể chân chính động thủ. Đây là một nhìn như tùng kỳ thực chặt yêu cầu. Mang theo học sinh cưỡi thiết ly điểu, ngồi khoảng chừng 7 ngày, đến hai nước giao tiếp sử, một khối bình nguyên trên, Đằng Vân Quốc đội ngũ đã đến, bọn họ cũng do hai danh lão sư dẫn, hiện tại đang cùng Cửu Tiêu Điện trưởng lão Đêm Tiếc Nói nói chuyện. Đêm Tiếc Nói cùng Âu Dương viện trưởng là quen biết đã lâu. Thấy bọn họ đến, cười tiến lên đón, một phen hàn huyên sau. Đêm Tiếc Nói nhìn Âu Dương viện trưởng phía sau ngũ đội học sinh. Đây là Tử Phượng học viện tinh anh, một cái thực sự là sinh đặc biệt xuất chúng, chọc người chú mục, hoàn hảo hoàn hảo. Âu Dương viện trưởng khiêm tốn hai câu. Đêm Tiếc Nói tầm mắt liền rời đến Phượng Phi Bạch trên người. Vị này chính là Phượng Thất Vương ra đi. Phượng Phi Bạch rất ít đi tham gia cái gì xã giao hoạt động. Hắn loại tính cách này cũng rất khó dung hợp đến quần thể hoạt động trong. Thế nhưng tượng hắn bậc này phong tư, còn thói quen mặc kia tập bại chi, gió thổi khởi đến, bại chi nhẹ nhàng, mực lơ mơ phiêu, tuấn nhan như tiên, Ninh Khanh Khanh xưng hắn tính tình hình hút con ngươi khí. Chính là đi tới chỗ nào, đô hội bất tự do tự chủ hấp dẫn đến biệt ánh mắt của người. Đằng Vân Quốc bên kia trong đội ngũ thiếu nữ đô hướng phía bên này trông lại. Nhìn thấy hắn này tuyệt thế tao nhã, không tự chủ được giơ tay lên chỉnh lý búi tóc cùng xiêm y. Này không đơn giản là bởi vì hắn ngoại hình hảo, còn có Phượng Phi Bạch kia biến thái bình thường, quá mức người tu luyện thể chất, bởi vì Ninh Khanh Khanh nhận cha mẹ, Phượng Phi Bạch lấy được cần đan dược, đã khôi phục bản thân thực lực, không đến 20 tuổi. Cũng đã là 9 sao linh tông, sau này bất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời, lệnh tôn đó là thỏa thỏa, một khi bước vào lệnh tôn giai cấp, ở trên đại lục, hoàn toàn có thể đi ngang, có thể bàng thượng người như vậy, coi như là xấu xí, cũng có rất nhiều người nguyện ý, huống chi còn là một huyết thống cao quý, dung tư xuất chúng nam tử, đây quả thực là đi lên phái tới cứu vớt thiếu nữ mộng ảo cao phú xuất mẫu nha. Đặc biệt Phượng Phi Bạch cùng Ninh Khanh Khanh cùng một chỗ lúc. Nguyên bản lạnh như băng trong con ngươi, còn đãng ra một điểm dịu dàng màu sắc, quả thực để người say mê a. Đáng tiếc những thứ ấy thiếu nữ mị nhãn vứt cho người mù nhìn. Phượng Thất Vương ra căn bản liền chiều địa phương khác liếc liếc mắt một cái. Cao Lãnh cùng Đêm Tiếc Nói chào hỏi hậu, liền cùng Âu Dương viện trưởng đồng hành, thi đấu liền an bài ở đây. Người đã đông đủ sau, liền trực tiếp bắt đầu, Đêm Tiếc Nói nói cho bọn hắn biết, mỗi tiểu đội trưởng tiến lên, lấy ra một cái mã số, này dãy số đem quyết định mỗi đội ngũ tiến vào trình tự. Này là vì để tránh cho đội ngũ như ong vỡ tổ đi vào. Liền trực tiếp ở trước cửa tranh đấu mà chế định quy tắc. mỗi đội ngũ đi vào cũng có 15 phút tìm an bài chính mình nơi đặt chân. Để tránh bị người lập tức trành thượng, càng sớm tiến vào đội ngũ, lại càng có ưu thế, có thể mai phục tại chỗ tốt nhất, đánh lén tiếp được đến tiến vào đội ngũ. Thứ nhất sờ, là Đằng Vân Đế Quốc đội ngũ, một sinh thập phần gầy yếu, nhưng phi thường cao nam tử, theo trong dương lấy ra một cái mã số. Số 1 này vận khí cũng thật tốt quá đi, một lấy chính là số 1, bọn họ tiểu đội nhưng chiếm cứ có lợi vị trí A. Thứ hai sờ, là Thiên Thịnh Đế Quốc đội ngũ, Âu Dương viện trưởng là dựa theo tiểu tổ bài danh lấy ra. Đương nhiên là đến phiên Ninh Khanh Khanh, trong lòng nàng không ngừng cầu khấn, chịu cái khá hơn một chút, khá hơn một chút, trong dương dãy số cầu không ngừng nhảy, nàng tiện tay chụp tới, bắt một, số 7, đội trưởng, người này cái gì vận may a? Lão tử không muốn cầu ngươi sờ cái nhị, ngươi cũng sờ cái tam, tứ nha, Gia Cát Đậu Đậu vẻ mặt uể oải, này đô đếm ngược đệ tam nha. Ninh Khanh Khanh vẻ mặt uể oải đi qua, Đằng Vân Đế Quốc nam tử phát ra một trận cười quái dị. Ngươi, chính là Thiên Thịnh đệ nhất đội trưởng. Đúng vậy, làm sao vậy, nàng chính tâm tình không tốt đâu. Không ngờ là một như thế da mỏng thịt mềm tiểu cô nương. Vị đạo nhất định rất tốt, ta kêu Âm Cưu, là Đằng Vân thứ đội trưởng của một đội. Tới bên trong, ta chờ ngươi, Âm Cưu nói. Vươn dài nhỏ lưỡi, liếm một chút môi, mang theo cười quái dị ly khai. Ta vừa không nhìn lầm, mắt hắn lý bắn ra. Không phải tình, dục đi, Sở Huyền Nguyệt vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi không nhìn lầm, đó là muốn ăn, Dung Lăng Đạo. Còn ăn thịt người, Vạn Thiên Ba nhíu mày. Này Đằng Vân Đế Quốc thứ đội trưởng một đội, cử chỉ phi thường kỳ quái. Ninh Khanh Khanh trực giác nói cho nàng. Này nhất định là đệ nhất nhân vật nguy hiểm, ăn cái len sợi, lão tử cho hắn một hùng trưởng, nhìn hắn còn có thể ăn cái gì? Gia Cát Đậu Đậu hừ nói, Thiên Thịnh cái khác 4 đội ngũ, Chiến Thần Ngọn Lửa trừ đến số 3, Vô Nhai Chiến đội trừ đến Lục Hào, Miêu Miêu phân đội trừ đến số 4, Gương Sáng phân đội trừ đến số 9, 1. Số 2 đô ở Đằng Vân đội ngũ trong tay, Âu Dương viện trưởng đám người đã ngồi vào vị trí. Hướng phía Phượng Phi Bạch đạo, Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh phương hướng, trừ đến số 2 đội ngũ, chưa chắc là chuyện tốt, Âu Dương viện trưởng vuốt hoa dâm tròm râu. Nhìn Đằng Vân Đế Quốc đội ngũ đứng thẳng phương hướng, mỗi một đội ngũ giữa, đô cách rất dài cách, mặc dù Thiên Thịnh đội ngũ cũng sẽ có tương ứng cách. Nhưng sẽ không đứng ra một phòng bị bổn quốc cái khác đội ngũ đánh lén cách. Thiên Thịnh quốc phòng bị Đằng Vân quốc người đến tìm hiểu tin tức. Đằng Vân quốc cũng phòng bị Thiên Thịnh người. Cho nên đối với cho nhau tiểu đội tin tức, chỉ có thể đến bây giờ mới rõ ràng. Nếu như bọn họ đội ngũ của mình cũng có thể đánh nhau. Đại biểu Đằng Vân huấn luyện phi thường tàn khốc, lần này thi đấu. Tất nhiên là tương đương kịch liệt, Âu Dương viện trưởng rất bát quái nhìn Phượng Phi Bạch. Ngươi không lo lắng, ngoạc kép, hết chương.